Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, kết thúc cả đời. Chương 1197, kết thúc cả đời chính si mê nhìn Long Diệp Thiên Tân Khỉ. Nhìn trước mắt vây quanh các nàng người, cũng nháy mắt lôi trở lại suy nghĩ, nàng lại ngước mắt. Nhìn kia vẻ mặt đạm mạc, lại tuyệt thế vô song tuấn mỹ nam tử, hắn vẫn như cũ vẻ mặt vô tình, vẻ mặt đạm mạc, cặp kia bế nghĩa thiên hạ hắc trầm ánh mắt, không ai bì nổi, vạn vật tựa đều không thể dung nhập hắn đáy mắt người nam nhân này. Nàng vẫn luôn ái, nhưng hắn trong mắt, chưa bao giờ từng có nàng, nàng Tân Khỉ cả đời này. Quá vô cùng thật đáng buồn, sát, Vân Đằng phong thanh âm như sấm. Tại đây cực hàn chi địa trên đảo nhỏ, quanh quẩn như chung, gió lạnh điên cuồng gào giống, hắc y nhân ùa lên, điên cuồng linh lực. Tia chớp hướng Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ đánh qua đi. Oanh một tiếng, kia biển rộng thượng đóng băng lớp băng, trực tiếp bị linh lực đánh ra một cái hố to, nhấc lên từng trận băng xương đồng thời. Hàn Ngọc Yên cũng phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay phải máu tươi vẩy ra. Sắc mặt tái nhợt cấp tốc lui về phía sau, hai người bọn nàng bị thương. Đối mặt này mấy chục người công kích, đều là lục giai trở lên cao thủ. Hai người có chút không phải bọn họ đối thủ, Yên Nhi. Ta cuốn lấy bọn họ, người đi mau, Tân Khỉ nhìn cánh tay máu tươi đầm đìa Hàn Ngọc Yên. Đối Hàn Ngọc Yên trước sau có vài phần tỉ muội tình phân, giờ khắc này. Nàng nguyện ý vừa chết đổi nàng mạng sống, tỉ tỉ. Hàn Ngọc Yên nắm cánh tay thượng miệng vết thương, ánh mắt đau kịch liệt nhìn thoáng qua Tân Khỉ, nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đào tẩu tỉ tỉ, về sau, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, Hàn Ngọc Yên nói xong. Nhìn những cái đó lại đuổi giết lại đây hắc y nhân. Nàng thân hình chợt lóe, nhanh chóng hóa thành một cổ khói nhẹ muốn chạy trốn, cách đó không xa Long Diệp Thiên vừa thấy. Ánh mắt như kiếm mang giống nhau sát ý lẫm lẫm, hắn sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó, như một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, chờ hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đứng ở Hàn Ngọc Yên sau lưng, Hàn Ngọc Yên toàn bộ phía sau lưng bị một cổ kim sắc linh lực đâm đi vào, a. Hàn Ngọc Yên kêu thảm thiết một tiếng. Đan điền linh lực nháy mắt khuếch tán, Yên Nhi, Tân Khỉ thần sắc thống khổ nhìn Hàn Ngọc Yên thống. Khổ đến hơi hơi củng khởi thân mình, thấy nàng linh khí tán loạn. Nàng đồng tử kịch liệt co rụt lại, cực hàn chi địa. Gió rít giống liệt, tháng ế ẩm nghiêng, những cái đó bay vụt mà đến linh quang. Bốn phương tám hướng phụt ra hướng xám trắng không trung. Đêm trời cao chán bắn ra vô số tinh quang, Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Đem Hàn Ngọc Yên linh thức từ thân thể của nàng rút ra, a. Hàn Ngọc Yên thống khổ duỗi khai hai tay, nàng tràn đầy vết máu quần áo ở gió lạnh trung tung bay, tóc đen tán loạn. Ở chợt quát lên cơn lốc trung cuồng phi, nàng cả khuôn mặt vặn vẹo mà thống khổ. Trong mắt đột ra, giờ này khắc này Hàn Ngọc Yên. Thừa nhận sinh mệnh cực hạn mà vô pháp thừa nhận thống khổ không? Tân Khỉ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người công kích Long Diệp Thiên cách làm. Quá mức với tàn nhẫn, hắn muốn đem Hàn Ngọc Yên linh thức rút ra, tìm kiếm Ma Châu, Long Diệp Thiên nhìn công kích lại đây Tân Khỉ. Lạnh nhạt cong cong khóe môi, một khắc chỉ cánh tay dài bỗng nhiên duỗi ra. Không đợi Tân Khỉ công kích đến hắn bên người. Trong tay hắn linh lực phóng thích, đem Tân Khỉ hút vào hắn trong tay, nhanh chóng bóp nàng cổ ân. Tân Khỉ thống khổ thanh âm từ trong cổ họng tràn ra. Toàn thân căng chặt mà thống khổ trường lớn mắt nhìn vẻ mặt thị huyết Long Diệp Thiên, bên kia. Còn lại là Hàn Ngọc Yên thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đều ngừng hạ khai, khiếp sợ nhìn trước mắt thị giác cực đoan một màn, Hàn Ngọc Yên trên mặt. Giảo hảo dung nhan trở nên thanh hắc, dưới da huyết nhục, liền như bị cùng nhau rút ra giống nhau, mắt trong tay ra huyết, cả người thống khổ tới rồi cực điểm, chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là, đã chết linh hồn đều đang run rẩy thống khổ, kia mới là thống khổ nhất. Hàn Ngọc Yên linh thức dần dần bị rút ra, ở Long Diệp Thiên trong tay hình thành một mặt thanh màu đỏ quang mang. Long Diệp Thiên nhanh chóng đem chính mình ngón tay thượng bước ra một giọt huyết, tích nhập Hàn Ngọc Yên linh thức chung, lại nhanh chóng phong ấn tại hắn trong không gian. Hàn Ngọc Yên thân mình chậm rãi ngã trên mặt đất, nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Kết thúc nàng cả đời, nàng muốn chạy trốn, lại bằng thống khổ phương thức chết đi. Yên Nhi, ô ô, Tần Khỉ tận mắt nhìn thấy Hàn Ngọc Yên chết ở chính mình trước mặt. Một loại cực hạn thống khổ, xé rách nàng tâm. Tần Khỉ, ngươi lá gan thật đại, dám phản bội bổn quân. Tần thị nhất tộc mặt, Long Diệp Thiên lạnh băng ánh mắt lành lạnh nhìn Tần Khỉ. Vẻ mặt đáng sợ sát ý, làm Tần Khỉ toàn thân run rẩy như run rẩy. Nàng vẫn luôn đều biết trước mắt người nam nhân này đáng sợ quân. Thượng, Tần Khỉ bị nhéo cổ, gian nan nói ra hai chữ tới. Sắc mặt đỏ lên nàng, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói tới, phản bội bổn quân. Chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Long Diệp Thiên sắc mặt thị huyết âm trầm, nhéo Tần Khỉ tay, lại khẩn vài phần, cực độ thiếu oxy. Làm Tần Khỉ thống khổ mà cấm đoán hai tròng mắt, toàn thân thống khổ run rẩy, đôi tay muốn đi bẻ ra Long Diệp Thiên tay. Lại không có một chút sức lực, chỉ có thể thống khổ dãy giụa, biết hắn tàn khốc. Tần Khỉ cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng một đôi có thể truyền lại cảm xúc đôi mắt. Thâm thúy mà thống khổ nhìn Long Diệp Thiên, nàng bỗng nhiên cười cười. Chết ở hắn trong tay. Nàng cảm thấy mỹ mãn, nàng vẫn luôn đều nhìn không thấu trước mắt người nam nhân này tâm, nàng có trải qua không xong chua ngọt đắng cay, đi không xong nhấp nhô lộ, không vượt qua được bất đắc dĩ, hết thảy hết thảy. Liền ở hôm nay là một cái kết thúc đi, bỗng nhiên quay đầu nàng cả đời này, thùng rỗng kêu to, nàng khóe mắt, hai hàng nước mắt, chậm rãi chảy xuống, nàng nhìn hắn đáy mắt. Phảng phất về tới năm đó, kia thật sâu đau đớn cùng với chung vô tận vết thương cùng chờ mong chung. Nàng môi run rẩy, khóe mắt lệ nóng doanh tròng, quân thượng, nàng run rẩy đối Long Diệp Thiên kêu một tiếng, tràn mi mà ra nước mắt, tùy ý chảy xuôi. Long Diệp Thiên nhìn nàng nước mắt, nhìn nàng thống khổ lại ái mộ thần sắc, thờ ơ, Long Diệp cùng Long Diệp Thiên linh hồn kết hợp. So sánh với phía trước càng vì lãnh khóc vô tình, trên thế giới này cũng chỉ có Lâm Vân Tịch có thể hòa tan hắn lãnh khóc vô tình thế giới. Hắn bóp nàng cổ bàn tay to, dùng sức một ninh, chỉ nghe sát một tiếng, Tần Khỉ liền lấy cực kỳ thống khổ thần sắc chết đi. Ở Tần Khỉ ngã xuống đất ngay sau đó, hắn hỏa hệ linh lực thúc giục, nhanh chóng bậc lửa Tần Khỉ thân mình, tinh oánh dịch thấu mặt băng thượng. Nháy mắt bốc cháy lên thanh hắc ngọn lửa, một cổ khó nghe hương vị tràn ngập ở chóp mũi. Long Diệp Thiên thâm hắc con ngươi, vẫn như cũ không có một phân động dung, hắn hướng tới Vân Đằng Phong gật gật đầu. Liền nhanh chóng phi thân sức lực, ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian, bọn họ đã thu phục Nam Loan đảo. Hắn đi phía trước, Tịch Tịch sắc mặt tái nhợt, làm hắn vẫn luôn không yên tâm. Này dọc theo đường đi, hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ nhanh lên trở lại nàng bên người, có Hàn Ngọc Yên linh thức. Hắn liền biết như thế nào tìm Ma Châu, cũng không nóng nảy, Vân Đằng Phong cũng không có ở lâu. Mang theo người trở về đảo chủ phủ, Long Diệp Thiên bằng mau tốc độ trở lại đảo chủ phủ, hắn triệt. Rớt kết giới, bước chân vội vàng hướng trong phòng đi đến. Hết chương.